Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đi ra ngoài một há mồm. Làm việc toàn bộ nhờ lừa gạt, gió nhẹ, nhiều mây, thời tiết mát mẻ, đi vào Thịnh Hải về sau. Tống Duy Dương không có đi điện ảnh nhà máy, mà là mang theo Lâm Trác Vận thẳng đến hí kịch học viện. Đến trường học làm cái gì? Lâm Trác Vận hỏi. Tống Duy Dương nói, thỉnh đạo diễn. Lâm Trác Vận nói, đạo diễn đều ở điện ảnh nhà máy. Trong trường học chính là lão sư. Các sư phụ lý luận bản lĩnh thâm hậu, nhưng thực không nhất định có thể đập tốt phiến tử. Có lý luận bản lĩnh là được rồi. Tống Duy Dương cười nói, ta muốn đập MV. Là cái loại này thanh xuân thần tượng phong cách. Nếu để cho điện ảnh nhà máy đạo diễn đến đập, chỉ sợ sẽ bị dẫn chạy vắng. Hai người rơi xuống xe taxi, sóng vai thẳng vào cửa trường. Cổng bảo vệ cũng không đến ngăn trở. Một cái 30 tuổi khoảng chừng gì đó nam tử vội vàng mà đi. Tống Duy Dương ngăn lại nói, bằng hữu, xin hỏi đạo diễn Thắt ở bên kia. Nam tử kia liếc mắt Lâm Trác Vận, bước chân không ngừng nói, theo ta đi, ngươi là đạo diễn hệ lão sư? Tống Duy Dương hỏi. Đệ tử, nam tử nói. Tống Duy Dương hỏi, thạc sĩ nhanh tốt nghiệp? Nam tử lúng túng nói, ta đọc chính là điện ảnh đạo diễn lớp, mặt hướng xã hội chiêu sinh. Tốt, Tống Duy Dương xem như minh bạch, cái này cái gọi là điện ảnh đạo diễn lớp, có chút cùng loại hắn đời trước đọc MBA lớp huấn luyện. Do chính quy đại học khởi xướng khởi đầu, trải qua đơn giản sàng chọn, trên cơ bản nộp tiền có thể đi đọc, kết nghiệp về sau còn có thể ban phát giấy chứng nhận. Hữu dụng tri thức nhất định có thể học được, bởi vì giảng bài lão sư đều là chính quy giáo sư. Tự xem chính ngươi phải chăng dụng công. Tống Duy Dương hoàn toàn không thấy đối phương xấu hổ, cười nói, thật tốt quá. Ta cũng vậy, chuẩn bị ghi danh điện ảnh đạo diễn lớp. Nói không chừng chúng ta sau này có lẽ hay là sư huynh đệ. Nam tử xấu hổ lập tức biến mất vô tung, nhiều vài phần nhiệt tình. Vậy ngươi tới không phải lúc, sang năm mới có thể cái khác chiêu sinh. Ta đây có thể dự thính không? Tống Duy Dương hỏi. Dự thính có thể, chỉ cần không quấy rối là được. Nam tử nói. Ngụy lão sư người rất tốt. Cho dù ngươi là dự thính sinh, nộp bài tập hắn cũng sẽ lời bình. Tống Duy Dương nói, vậy thì tốt quá, về sau còn muốn sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Không biết sư huynh họ gì, miễn quý họ Hồ. Hồ Học Quân, nam tử nói. Tống Duy Dương lại hỏi, chúng ta điện ảnh đạo diễn lớp ra tới đệ tử, thật sự có thể đương làm đạo diễn ư? Hồ Học Quân ảm đạm lắc đầu. Có chút khó khăn, dù sao lấy không được chính quy khoa chính quy chứng nhận tốt nghiệp. Nhiều nhất chạy tới công ty quảng cáo đi theo mò mẫm hỗn lăn lộn. Có quan hệ, cũng có thể tiến địa phương đài truyền hình. Đến phim truyền hình tổ đương làm cần tạp công chân chạy. Chậm rãi luộc tư lịch, học bổn sự, tích lũy tài nguyên. Cũng có thể chính mình chụp ảnh tử. Ta nghe nói nước ngoài có cái gì độc lập điện ảnh. Tống Duy Dương nói, cái kia quá khó khăn. Chính quy đạo diễn hệ đệ tử đều chơi không chuyển. Hồ Học Quân nói, Tống Duy Dương hỏi, chúng ta trường học có hay không đệ tử như vậy? Hồ Học Quân nghĩ nghĩ nói, ngược lại có một, nhưng lại tại đọc đại học năm ba. Hắn đi năm không biết từ chỗ nào nhi làm ra nhất bộ 16mm camera. Vỗ bộ 15 phút đồng hồ phim ngắn. Rõ ràng nước ngoài vào vòng trong cái gì phim ngắn đơn nguyên. Nhưng là tựu như vậy, không có cầm bắt được thưởng. Phiến tử cũng không còn người mua. Ngược lại xuất ngoại vài ngày lại để cho hắn cõng đặt mông khoản nợ. Hắn tên gọi là gì? Tống Duy Dương hỏi. Cận Bằng. Hồ Học Quân nói, đa tả a, sư huynh. Tống Duy Dương khua tay nói, ta đi trước phòng giáo vụ hỏi một chút. Chúng ta hôm nào lại trò chuyện, ta thỉnh cầu ngươi ăn cơm. Hồ Học Quân nói, đi, điện ảnh đạo diễn lớp chỉ có thứ sáu đến cuối tuần có khóa. Ngươi đừng lúc khác đến dự thính. Tống Duy Dương cười nói, cảm ơn nhắc nhở, gặp lại, gặp lại. Hồ Học Quân nhanh hơn bước chân, tựa hồ là vội vàng lên trên lớp. Tống Duy Dương quay đầu lại nói với Lâm Trác Vận, đi, đi tìm cái kia cận bằng. Lâm Trác Vận lại không hoạt động bước chân, mà là chầm chầm vào Tống Duy Dương nhìn hồi lâu. Tiểu Tống sưởng trưởng, không có nhìn ra, ngươi nói sợ gạt người cũng không dẫn trong nháy mắt. Nếu không đi theo ngươi cùng đi Thịnh Hải, ta đều nghĩ đến ngươi thật muốn đọc cái kia đạo diễn lớp. Ha ha, thiện ý nói dối, Tống Duy Dương nói, đại lừa gạt. Lâm Trác Vận cười mắng một tiếng, hỏi, ngươi thực chuẩn bị tìm một đệ tử đến đập. Tống Duy Dương nói, xem tình huống, đệ tử rất tốt sai xử, cũng càng có thể tiếp nhận mới lạ sự vật. Hơn nữa đối phương có thể vào vây quốc tế điện ảnh tiết. Nói rõ kiến thức cơ bản ngọn nguồn vẫn phải có. Thật muốn tìm giáo sư hoặc là đạo diễn đến, bọn hắn khẳng định theo như ý nghĩ của mình đập. Đến lúc đó ta liền cho vô pháp phát biểu ý kiến. Lâm Trác Vận nói, dù sao ngươi giảng đều có đạo lý, lại tìm người nghe ngóng trong chốc lát. Tống Duy Dương rốt cuộc tìm được cái kia cận bằng. Người này đại khái 25-26 tuổi, đeo mắt kiếng, dáng người thon gầy, một đầu tóc dài. Hắn có chút kinh ngạc nói, các ngươi tìm ta đập âm nhạc phim ngắn, chuẩn xác mà nói là MV. Tống Duy Dương nói, cận bằng nói, phiên dịch tới đều không sai biệt lắm, nhưng nội dung có khác nhau. Tống Duy Dương nói, MV dùng ca khúc làm chủ, lời kịch cơ hồ không có. Ngươi xem trước một chút ta ghi kịch bản. Cận bằng nhận lấy mở ra, khinh thường nói, cái gì loạn thất bát tao, ngay cách thức cũng không đúng. Không phải là văn học kịch bản, cũng không phải màn ảnh kịch bản gốc, cả một nai insert. Tống Duy Dương bị rất khinh bỉ cũng không tức giận. Ha ha cười nói, ta là nghiệp dư nha, cho nên mới muốn thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ. Không rảnh, cận bằng xoay người rời đi. Tống Duy Dương hô, ngươi khai mở cái giá. Cận bằng đi vài bước, lại quay đầu lại nói, 5.000, 3.000 là được. Tống Duy Dương nói, hơi nhiều, yêu có cho hay không? Gặp lại, cận bằng tức giận nói. Tống Duy Dương nói, 5.000 khối, ngươi đem cả kịch tổ đều triệu tập tốt, kể cả ngọn đèn sư cái gì, tiền lương đều theo cái kia 5.000 đồng tiền bên trong khấu trừ. Còn có, người phụ trách thuê quay chụp khí giới, tiền thuê ta khác giao. Cận bằng buông tay nói, kịch bản cho ta, ngày mai trường học thấy. Còn có ca khúc băng từ, Tống Duy Dương đem bả Thiên Chỉ Hạc phim âm bản dạng dẫn cũng đưa tới. Lâm Trác Vận nhìn xem cận bằng rời đi, hỏi, cái này là được rồi, rất chuyện đơn giản, không cần phải làm phức tạp như vậy. Tống Duy Dương cười nói, sự tình xác thực rất đơn giản, các học sinh thiếu nhất đúng là thực tế. Đầu năm nay Trung Quốc đại lục điện ảnh nghiệp dĩ trải qua nhanh nguội. Mặc dù điện ảnh nhà máy có biên chế, đều không nhất định có thể tìm tới điện ảnh đập. Hí kịch học viện các học sinh, đừng nói có tấm thù cầm, cho dù bạch can đều cướp đến, chỉ vì gia tăng một chút như vậy thực tế kinh nghiệm. Cận bằng không chỉ có tại một ngày tập hợp đến một chi đồng học, dựng tốt kịch tổ, thậm chí còn tìm cái giáo sư làm hướng dẫn kỹ thuật. Đầu tiên, xác lập quay chụp sân bãi, phân biệt chọn lấy cửa hàng, bên ngoài gành, bệnh viện, tiệm áo cưới này địa phương, mà chủ yếu quay chụp địa điểm, tác chính là thiết lập tại hí kịch học viện tập luyện thất. Đến lúc đó xuyên khởi mấy trăm trích Thiên Chỉ Hạc đọc ở bên trong. Còn phải treo một chút ít chuông gió, dùng máy quạt gió thổi, Thiên Chỉ Hạc theo chuông gió đong đưa rung động. Kế tiếp, Tống Duy Dương lại dẫn Lâm Trác Vận đi cửa hàng chọn quần áo. không nhất định phải hàng hiệu. Quan trọng nhất là thanh xuân mới. Tất phải bày ra nam nữ nhân vật chủ yếu mị lực. Lại sau đó, chính là Tống Duy Dương từng nhà đơn vị đi chạy, cầu người khác mượn sân bãi đến quay chụp. Hắn đập vào Thịnh Hải Hí Kịch Học Viện chiêu bài, nói trường học tổ chức đệ tử đập cái gì ái quốc dâng tặng lễ vật tấm. Còn đáp ứng cho người khác tại tấm đuôi gáy minh tạ phụ đề. Nhưng nhiệt tình lừa dối, rốt cục đạt được những kia đơn vị hiệp trợ quay chụp cho phép. Thậm chí bệnh viện còn đáp ứng chuyên môn cho bọn hắn dọn ra một gian cao cấp phòng bệnh. Tiền tiền hậu hậu chạy vài ngày, Lâm Trác Vận toàn bộ hành trình đi theo, triệt để thấy được Mã tiến sĩ gạt người thủ đoạn. Quay phim một ngày trước, Lâm Trác Vận phi thường nghiêm túc tỏ vẻ, người về sau nói mỗi một câu, ta đều sẽ không tin tưởng, ai mà tin ai đầu ngốc, ta thích ngươi. Tống Duy Dương biểu lộ nghiêm túc nói, Lâm Trác Vận sửng sốt một chút, lập tức đại túng quẫn, làm bộ dục chủy nện, người xéo đi. Ha ha ha ha, Tống Duy Dương cười lớn chạy đi, nữ văn thanh cái gì, khơi dậy đến thật vui vẻ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục